Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 32, lại kiến thiên số, gặp bách hoàng và bế quan. Góc truyện audio.com. Mắt thấy 12 tổ vu sắp bị mình giết chết lại bị thiên số cứu sống, đế tuấn mang theo đầy bụng nộ hỏa ngước đầu nhìn mắt thiên số trên không. Trung mở miệng nói, bàn cổ thật ra ngươi muốn thế nào? Tại sao lại cần ta giết chết bọn chúng? Bàn cổ nói, vì bọn chúng là hài tử của ta. Đế Tuấn nghe vậy cười lạnh nói, ha, ta còn tưởng tại sao bọn chúng lại ngông cuồng đến thế thì ra là vì có một phụ thần như ngươi. Khó trách bọn chúng biết rõ không phải là ta địch thủ vẫn có gan đến phá hôn lễ của ta thì ra là do ngươi đứng sau thúc đẩy. Con mắt thiên số trên không vang lên giọng bàn cổ, Đế Tuấn ngươi đừng vội ngông cuồng. Bọn chúng có sai cũng phải do phụ thần là ta quản chứ chưa tới lượt yêu tộc như ngươi quản. Đế Giang bọn người nghe vậy vội nói. Phụ thần nói đúng dù bọn ta có sai đi nữa cũng không cần quạ đen như ngươi quản. Đế Tuấn nghe vậy cười lạnh. Ha ha ha, Đế Giang lúc trước ta còn tưởng rằng vu tộc các ngươi tuy khát máu cuồng chiến nhưng vẫn có thể coi là một đám chân hán tử bất quá bây giờ nhìn lại. Các ngươi chỉ là một đám ỷ phụ thân cường đại bắt nạt kẻ yếu mà thôi. Đế Giang nghe vậy tức giận vô cùng nói. Ngươi chết đi cho ta. Nói xong lại cố nén vết thương thân hợp không gian đại đạo giết về hướng Đế Tuấn, nhưng chưa kịp tới trước mặt Đế Tuấn thì đã bị bàn cổ ngăn lại. Chỉ thấy hắn tràn đầy uất ức nhìn về phía bàn cổ nói. Phụ thân tại sao lại ngăn ta? Hắn rõ ràng đang sỉ nhục chúng ta à. Bàn cổ trừng Đế Giang một cái quát khẽ. Lui xuống, Đế Giang nghe vậy ngoan ngoãn lui xuống. Bàn cổ quay sang Đế Tuấn nói. Ngươi muốn thế nào mới đồng ý tha cho bọn chúng đây? Đế Tuấn nghe vậy nhíu mày, hắn không ngờ bàn cổ có thể nhượng bộ đến nước này. Hắn đang tự hỏi bàn cổ có mưu đồ gì không, nhưng có tiện nghi không lấy không phải tính cách của hắn, huống chi thực lực của hắn lúc này đã có thể không kỵ thiên số. Nghĩ xong Đế Tuấn nhìn về phía con mắt thiên số nói. Bàn cổ ta muốn 9 cương vực ở Trung Châu, còn nữa trong vòng 1 vạn năm hai bên không thể xâm phạm lẫn nhau. Ý ngươi thế nào? Bàn cổ im lặng một chút rồi chậm rãi nói. Ta thay hắn đáp ứng ngươi. Tốt, chúng ta hai bên tuân thủ ước hẹn trong vạn năm không xâm phạm lẫn nhau. Đế Tuấn hài lòng gật đầu nói. Đế Giang bên kia nghe vậy nhất thời kêu lên. Không được à, phụ thần 9 cương vực Trung Châu là vu tộc chúng ta vất vả có được, đâu thể tặng không cho bọn chúng được. Bàn cổ nghe vậy không nói gì, chỉ phát ra một đạo hào quang đem 12 tổ vu bao bọc vào trong đó nhanh chóng biến mất. Đế Tuấn thấy bàn cổ mang theo 12 tổ vu rời đi không nói gì trở về chỗ của mình, nhìn về phía chúng khách nhân nói. Vừa rồi đã làm các vị kinh hãi, bây giờ đã không sao. Mời các vị tiếp tục thưởng thức tiệc. Phải rồi, nếu có người nào nguyện vào ta thiên đình thì trẫm rất hoan nghênh. Chúng khách nhân nghe vậy đều ôm quyền nói. Bọn ta đa tạ bệ hạ khoản đãi. Ba ngày sau đại tiệc thành hôn của Đế Tuấn cuối cùng cũng kết thúc viên mãn, trong số các khách nhân cũng có nhiều người nguyện vào Đế Tuấn thiên đình. Làm cho yêu tộc thiên đình nhất thời nhân tài tăng lên nhiều. Lúc này trong yêu đế điện, Đế Tuấn đang gặp một lão già. Chỉ thấy lão già này râu tóc bạc phơ, toàn thân tản ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy an lành dễ chịu, trên áo có thêu một cây bách thụ không? Phải bách hoàng thì còn là ai? Chỉ thấy lúc này bách hoàng hướng về phía Đế Tuấn nói. Đế Tuấn tiểu hữu, ta mong rằng có thể mượn hai bảo hà đồ lạc thư của tiểu hữu quan sát một cái. Tiểu hữu yên tâm, ta nhất định sẽ bù đắp cho tiểu hữu xứng đáng. Đế Tuấn nghe vậy vội ôm quyền hoàn lễ nói. Bách hoàng tiền bối không cần khách khí như vậy. Nếu tiền bối muốn mượn ta rất vui lòng cho, có điều ta có một điều kiện. Bách hoàng nghe vậy hỏi. Không biết tiểu hữu có điều kiện gì? Ta muốn cùng tiền bối cùng nhau luận đạo trao đổi học thuật lẫn nhau. Đế Tuấn trầm giọng nói. Bách hoàng nghe xong suy nghĩ một chút rồi nói. Được thôi, ta cũng muốn biết người có khả năng sáng chế ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có điều tiểu hữu quý vi thiên đế chí tôn bận trăm công ngàn việc, chỉ sợ nếu cùng ta bế quan thì sẽ chậm trễ việc xử lý đại sự của tiểu hữu. Đế Tuấn nghe vậy cười nói. Xin tiền bối không cần bận tâm về chuyện này, trẫm tự có mình sắp xếp. Bách Hoàng nghe vậy cười nói. Vậy chúng ta khi nào bắt đầu bế quan? Đế Tuấn nghe vậy nói. Chọn ngày không bằng gặp ngày ngay hôm nay thế nào? Bách Hoàng nghe vậy gật đầu một cái nói. Hảo, vậy thì bây giờ bắt đầu. Sau khi thương lượng xong, hai người cùng bày bố kết giới bế quan trong điện. Thời gian thấm thoát đã qua hơn 9.000 năm, hiệp ước đình chiến của Vu tộc và Yêu tộc Thiên Đình chỉ còn hơn 1.000 năm. Trong khoảng thời gian này, hai bên đều tự mưu đồ phát triển, đầu tiên phải kể đến 12 tổ vu của Vu tộc nhờ bàn cổ giúp đỡ, không những khôi phục thương thế mà thực lực còn đại hữu tinh tiến. Sau khi hồi phục, bọn họ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng đánh chiếm Âm Gian Bắc Châu và Dương Gian Trung Châu, còn lại 27 cương vực nhảy lên thành thiên hạ đệ nhị thế lực lớn kế dưới Yêu tộc Thiên Đình. Về phía Yêu tộc Thiên Đình, khi Đế Tuấn bế quan thứ 5.000 năm trong đã trần binh chinh phục Dương Gian Địa Châu, do có Thường Hy trong tối ủng hộ, lại có các đường tinh binh mãnh tướng nên trong ngàn năm đã chiếm hơn phân nửa Địa Châu. Đế Tuấn bế quan thứ 6.000 năm trong Thái Nhất thành công, từ trong Âm Gian Thái Âm Tinh đột phá xuất quan, đáng nói là trên đường trở về hắn đi qua một cương vực hoang vắng, phát hiện trọng thương Hạo Khí Thánh Nhân hỏi nguyên do, mới biết là ngày đó tấn công Vu tộc hắn tuy chạy thoát nhưng cũng bị Vu tộc dùng bí pháp đánh mệnh cách nứt vỡ, chỉ còn cách trốn vào âm gian tìm cách chữa trị mệnh cách. Thái Nhất nghe vậy nổi lòng yêu tài, quyết định dùng hết khả năng trị thương và thuyết phục hắn vào Yêu tộc Thiên Đình, hơn 1.000 năm không ngừng tìm cách, cuối cùng đã trị lành mệnh cách cho hắn. Hạo Khí giữ đúng lời hứa vào Yêu tộc Thiên Đình làm khâm thiên giám, giám chính được Thái Nhất tặng cho toàn bộ sở học về phong thủy của mệnh tổ, làm cho Hạo Khí càng thêm quy tâm. Đế Tuấn bế quan thứ 8.000 năm, Đế Tuấn thứ 3 diễn sinh thân thể bí mật ra ngoài du lịch thiên hạ ở Dương Gian Đông Châu, cứu được một con khổng tước đang bị cừu nhân truy sát, hỏi ra mới biết khổng tước chính là Khổng Tuyên, nổi lòng yêu tài thử chiêu mộ nhưng không thành, chỉ được hứa là sẽ ra tay giúp đỡ 3 lần. Đế Tuấn bế quan thứ 9.000 năm, hai tộc đều cảm thấy sát kiếp tới gần, đều dừng chinh chiến, tụ lại đại quân chuẩn bị cho huyết chiến cuối cùng. Cùng năm cửa bế quan thất mở ra, Đế Tuấn và Bách Hoàng từ trong đi ra. Yêu tộc Thiên Đế, Đế Tuấn chính thức xuất quan. Cách chương.